Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, bữa tối. Trạng vạng tối, Nam Tước Trang Viên, Velen người nhà bữa tối thời gian. Đây là từ Willy đại tẩu Litton đến Velen nhà về sau. Người một nhà lần thứ nhất tề tụ cùng một chỗ. Ban đầu thời điểm, thơ luôn luôn bởi vì xử lý chính vụ vắng mặt. Litton cũng bởi vì muốn xử lý thơ sinh hoạt việc vặt. Một mực cùng đi tại thân binh thự nơi ở. Cho nên tại gần đây người một nhà còn không có đoàn tụ cùng một chỗ ăn cơm xong. Đúng lúc gặp hôm nay thân binh thự chính vụ xử lý tương đối nhanh. Thơ liền dẫn thê tử cùng nhau về đến Nam Tước Trang Viên. Cùng phụ mẫu cùng đệ đệ muội muội cùng hưởng bữa tối. Trong nhà ăn, nguyên bản bàn tròn cùng đổi thành bàn dài. Đây là Seven phu nhân đề nghị. Seven phu nhân cho rằng, trước kia một nhà năm miệng người ăn cơm thời điểm, cũng không cần để ý thân phận vấn đề. Dù sao đều là từ tầng dưới chót sinh hoạt một đường đi tới. Mặc dù cần chú trọng quý tộc lễ tiết, nhưng là cũng không cần tận lực cường điệu thân phận khác biệt. Nhưng là hiện tại Litton gả cho thơ, Velen nhà tăng thêm mới nhân khẩu. Seven phu nhân cảm giác vì để cho Velen nhà nhìn tôn ti có thứ tự, cho nên chuyên môn phái người định chế bàn dài. Hiện tại dài trên bàn, Lex cùng Seven phu nhân ngồi tại trên cùng, thơ hai vợ chồng ngồi tại bàn dài bên trái, Willy cùng Velia hai người ngồi bên phải bên cạnh. Dựa theo Seven phu nhân nói, về sau Velen nhà tăng thêm mới nhân khẩu, liền tiếp tục sắp xếp xuống dưới. Đối với mẫu thân cách làm, Willy tự nhiên là không có ý kiến gì. Ngược lại là Velia rất có phê bình kín đáo. Nàng cảm thấy mẫu thân làm không đúng, nhưng là muốn hỏi cụ thể không đúng chỗ nào. Velia cũng nói không nên lời, nhiều nhất chỉ nói là ra một chút ngụy biện từ. Trên thực tế, chỉ cần là Seven phu nhân yêu cầu, nàng liền muốn phản kháng. Theo Willy, đây chính là Velia phản nghịch kỳ. Một đứa bé giai đoạn trưởng thành, bình thường sẽ có 3 cái phản nghịch kỳ. Hiện tại Velia liền ở vào 7 đến 9 tuổi cái thứ 2 phản nghịch kỳ. Đối với mẫu thân nghiêm ngặt yêu cầu, Velia luôn luôn đánh đáy lòng bài xích, nhưng là trở ngại Seven phu nhân uy nghiêm. Mỗi lần nàng còn không phải không đi nghe theo. Đại ca, người đã thật lâu chưa có về nhà ăn cơm. Velia đem một mảnh cá nướng bỏ vào trong miệng của mình. Ngươi xem một chút Willy, làm gấu trắng trấn lãnh chúa. Công việc hàng ngày đều 10 phần thanh nhàn. Ngươi hẳn là hướng hắn học tập. Nói xong, Velia trả lại cho Willy một cái khiêu khích ánh mắt. Nàng đây là tại ám chỉ Willy làm việc không đủ cố gắng. Lex cùng Seven phu nhân đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Willy cùng Velia cãi nhau chính là nhất chuyện bình thường. Ngay từ đầu thời điểm, Seven phu nhân sẽ còn lấy không hợp lễ nghi lý do đến răn dạy Velia mục không huynh trưởng. Nhưng là tại Lex khuyên giải hạ cũng muốn mở. Như vậy cãi nhau, kỳ thật cũng là hai huynh muội tình cảm hòa thuận biểu hiện. Cầm miệng ngươi lại, Velia. Willy trực tiếp cho Velia một cái đầu băng, mảy may không có nương tay, trực tiếp có thể nghe được lộp bộp một tiếng. Velia kêu đau một tiếng, vốn còn muốn trả lại, nhưng nhìn đến Seven phu nhân ánh mắt, cuối cùng nỗ bĩu môi lựa chọn tiếp tục ăn cơm. Willy cần gánh chịu trách nhiệm muốn so chúng ta muốn nặng nề nhiều. Cũng chỉ là nhìn thanh nhàn mà thôi. Thơ cười nhạt một tiếng, đối Velia giải thích một câu. Một bên Litton vừa mới đến Velen nhà, ngay từ đầu vẫn là có chút khẩn trương, nhưng là cảm nhận được như thế hài hòa gia đình không khí về sau, trong lòng rộng rãi không ít. Cùng tiến vào loại này gia đình cũng là một loại may mắn. Velia, ngươi còn nhỏ, cũng không biết Willy Nam Tước đối với gấu trắng trấn làm ra cống hiến. Tại gấu trắng trấn bên trong, Willy Nam Tước thế nhưng là có rất cao thượng địa vị. Lytton mỉm cười, đối với Lia nói, đây cũng không phải tại lấy lòng Willy. Lytton có phụ thân là phó trấn trưởng, tại nàng còn chưa đến Velen nhà thời điểm, liền thường xuyên nghe được phụ thân đối Nam Tước đại nhân tán thưởng. Thế nhưng là, đại tàu, mặc kệ Willy cỡ nào được người tôn kính, đều không cải biến được hắn khi dễ muội muội sự thật. Velia hung hăng nhai nhai nhấm nuốt trong miệng thịt cá, Lytton cười cười, đối với trượng phu vị này tiểu muội muội, nàng cảm giác rất thích. Trên thực tế, tại gả vào đến Velen nhà trước đó, Lytton liền đã cùng Velia làm quen. Lytton, về sau nếu như không phải ở nơi công cộng, cũng đừng có đối Willy xưng hô như thế chính thức, trực tiếp kêu tên của hắn là được rồi. Nói chuyện chính là Seven phu nhân, so sánh dưới, nàng cũng càng thích loại này bình hòa gia đình không khí. Địa vị tôn ti có thứ tự mặc dù trọng yếu, nhưng là ngoài ra thân tình giao lưu, vẫn là càng ấm áp nhu hòa một chút càng tốt hơn. Đúng vậy, đại tàu, tư nhân trường hợp trực tiếp xưng hô ta đấy danh tự là được rồi. Willy cũng bổ sung một câu, miễn cho Lytton cảm thấy xấu hổ. Ta biết, Lytton cười nhạt một tiếng, đối Seven phu nhân cùng Willy hơi hạ thấp người. Willy, cục thế bên ngoài y nguyên rất phức tạp a. Một mực không có mở miệng nhất ra chi chủ Lex, tại đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống về phía sau. Đối Willy hỏi, mặc dù Lex cho tới bây giờ không quan tâm gấu trắng trấn chính vụ, nhưng là thế cục kịch biến tin tức vẫn là truyền đến Lex trong tai. Ngay từ đầu, Lex còn tưởng rằng gấu trắng trấn sẽ gặp phiền toái cực lớn. Vì thế hắn còn chuyên môn hỏi thăm qua Willy, nhưng là Willy biểu hiện được rất nhẹ nhàng làm, chỉ là nhắc nhở hắn không cần lo lắng. Bất quá theo nghe đồn càng ngày càng nhiều, Lex cũng là trong lòng có chút lo lắng. Thế cục y nguyên rất phức tạp, nhưng là chúng ta gấu trắng trấn đủ để ứng đối. Willy hối phụ thân Lex nói, hắn cũng không chỉ là đơn thuần tại trấn An Lex, hắn thực sự nói thật. Đúng vậy, phụ thân, ngài hoàn toàn không cần lo lắng gấu trắng trấn tình trạng. Hiện tại gấu trắng trấn chẳng những có thể ứng đối phía ngoài nguy cơ, thậm chí còn có thể bắt lấy kỳ ngộ, xúc tiến gấu trắng trấn tiến một bước phát triển. Thơ từ một bên cũng nói bổ sung, theo chính vụ năng lực tăng trưởng, hiện tại thơ cùng trước kia cũng có biến hóa rất lớn. Kỳ ngộ, Lex nhíu mày, đúng vậy, mỗi một lần khiêu chiến cũng đều là một lần kỳ ngộ. Đây là Willy nói, thơ nhìn Willy một chút, nhàn nhạt cười cười, Lex nhẹ nhàng lắc đầu, mình vẫn là nghĩ quá nhiều. Gấu trắng trấn sự tình mình vẫn là ít quan tâm tương đối tốt. Mình hai cái nhi tử đã giữa bất chi bất giác trưởng thành là đại nhân vật, làm phụ thân thực sự là chưa từng có độ vất vả tất yếu. Willy, Coulson cùng Eric hai đứa bé này tựa hồ rất sinh động. Ta nghe vệ binh đội báo cáo nói, hai gia hỏa này một mực sống ở đó quặng mỏ phụ cận, đã có mấy ngày không có trở về gấu trắng trấn. Lex bên kia ngừng xuống tới, thơ lại chủ động mở ra máy hát. Velen nhà bữa tối từ trước đến nay là như thế này, cơ bản không có hoàn toàn an tĩnh thời điểm. Kia hai tên gia hỏa tựa hồ tại mân mê cái gì chuyện bí mật, ta cũng không quá rõ ràng hai người động thái. Willy đáp lại một câu, trong lòng của hắn cũng mang theo một tia hiếu kỳ. Bất quá hai người không có chủ động báo cáo, Willy cũng không cần thiết đi truy vấn ngọn nguồn. Bữa tối kéo dài đại khái tại 40 phút, ở trong đó có rất lớn một bộ phận thời gian dùng tại gia đình ở giữa giao lưu bên trên. Đúng rồi, còn có một việc muốn hướng các ngươi tuyên bố. Ngay tại bữa tối chuẩn bị kết thúc thời điểm, thơ đột nhiên nói, ta đại khái muốn làm phụ thân rồi. Một bên Lytton nghe vậy cũng là ôn nhu cười một tiếng. Ông trời ơi, Ngay tại lau khóe miệng, Seven phu nhân đột nhiên trừng to mắt, hé miệng, mặt mũi tràn đầy không dám tin bộ dáng. Nàng nhìn về phía một mặt ý cười Lytton. Đây là sự thực sao? Lytton, đúng vậy, mẫu thân, Lytton nhu hòa đáp lại nói. Thật là một cái khiến người vui vẻ tin tức. Một bên Lex đang cật lực khống chế động tác của mình, bảo trì nhất gia chi chủ ổn trọng, nhưng là đỏ bừng sắc mặt cùng dương lên khóe miệng, đã bán hắn nội tâm. Ta muốn làm bác gái. Velia sửng sốt một chút, sau đó phủi đất một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên. Nàng hai tay vặn cùng một chỗ, trong mắt đều là tiểu tinh tinh. Mình rốt cục không còn là Velen nhà nhỏ tuổi nhất hài tử. Chúc mừng các ngài, đại ca, đại tàu, Willy cũng cười chúc mừng. Bất quá cùng phụ mẫu cùng Velia so sánh, Willy mím lạnh nhạt rất nhiều. Hôm nay tại nhìn thấy Lytton lần đầu tiên thời điểm, Willy liền phát giác đến Lytton thể nội mới sinh mệnh khí tức. Hắn không có thể điểm phá. Hôm nay đại ca cùng thê tử chuyên trở về ăn cơm chiều, cũng hẳn là có tuyên bố tin tức này nguyên nhân, cho nên Willy không có sớm nói ra. Đợi đến hài tử ra đời, Velia bác gái sẽ gánh vác lên chiếu cố hài tử chức trách. Velia lộ ra rất vui vẻ. Chiếu cố mới sinh mệnh, ta thế nhưng là có rất kinh nghiệm phong phú. Ngươi từ đâu tới kinh nghiệm? Willy từ một bên phản bác một câu. Vô lý thế nhưng là ta nuôi lớn. Velia hung tợn chừng Willy một chút. Lộp bộp, Willy ngón tay, lần nữa gõ Velia chán. Trong lúc nhất thời, người một nhà lâm vào nồng đậm tiếng cười vui bên trong. Cơm tối về sau, trang viên trong viện, Willy cùng thơ cùng một chỗ tản bộ. Giữa hai người đã không có lấy huynh đệ thân phận đến trao đổi. Bình thường chính vụ bận rộn, hai người giao lưu cũng đều là công sự. Trong bất chi bất giác, ta đã thành gia lập nghiệp. Nói đến đây cái, thơ đột nhiên có chút thổn thức. Còn nhớ rõ lúc ấy mình bị chọn làm keo nam tước vệ binh về sau. Người nhà kia vẻ mặt hưng phấn, không nghĩ tới chỉ chớp mắt ở giữa, mình đã đến như vậy vị trí. Thơ nhìn về phía bên cạnh đệ đệ Willy. Chính là bởi vì cái này như kỳ tích đệ đệ, mình cùng toàn bộ Velen nhà vận mệnh mới xảy ra nhảy vọt. Đại ca trên người gánh nặng hơn một chút. Willy vừa cười vừa nói, thơ cũng cười một tiếng, cho nên càng phải bảo vệ gấu trắng trấn an nguy. Gấu trắng trấn đối với chúng ta Velen nhà mà nói, muốn so những người khác trọng yếu hơn. Bảo vệ gấu trắng trấn cũng chính là bảo vệ Velen nhà. Willy gầm một tiếng, gấu trắng trấn chân chính nội tình ngươi hẳn là cũng rõ ràng, cho nên không cần lo lắng. Ngược lại là đại ca ngươi cùng Sando gian mấy người cần đối tự thân thực lực tiến hành tăng lên. Các người tốt nhất sớm đi đột phá đến kỵ sĩ cảnh giới. Đến lúc đó cũng có thể có mạnh hơn thể phách đến gánh chịu tùy theo mà đến áp lực. Trước đó kia, sinh mệnh năng lượng chất lỏng sớm đã cho thơ ba người phục dụng. Ba người tố chất thân thể đều đã đến phàm nhân đỉnh phong. Chỉ cần tiến một bước tu tập kỵ sĩ hô hấp pháp, liền có thể thực hiện kỵ sĩ tấn thăng. Hiện tại gấu trắng trấn chẳng những có Buddha, hơn nữa còn tới Javis. Mấy người nếu là tại kỵ sĩ trên tu hành gặp được nghi vấn gì, hoàn toàn có thể tìm người chỉ điểm. Lấy hiện tại gấu trắng trấn dự trữ, bồi dưỡng ra đến mấy cái kỵ sĩ cấp siêu phàm cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Ta biết, đang làm việc sau khi, ta cũng sẽ gấp rút đối với kỵ sĩ chi lực tu hành. Đối mặt Willy nhắc nhở, thơ nhẹ gật đầu. Nếu là mình bọn người tấn thăng kỵ sĩ, đôi gấu trắng chân đến nói cũng là một chuyện tốt. Chẳng những siêu phàm giả số lượng tăng nhiều, mà lại tại một chút ngoại giao trường hợp cũng có thể tăng cường gấu trắng chân uy nghiêm. Dù sao một cái siêu phàm giả gấu trắng chân quyền quý, so người bình thường càng có lực uy hiếp. Tiếp xuống tới, chúng ta cần xúc tích lực lượng, chờ đợi thế cục tiến một bước biến động. Willy từ tốn nói một câu, chủ đề cuối cùng vẫn chuyển di đến công sự đi lên. Mặc dù ở trong mắt thơ, gấu trắng trấn công sự chính là Velen nhà việc tư. Đúng là dạng này, nghỉ ngơi lấy lại sức, chuẩn bị chiến đấu đợi địch, là chúng ta dưới mắt cần làm duy nhất sự tình. Thơ dừng một chút, lại nói ra, gấu trắng trấn nhất định sẽ càng cường đại. Ta cũng là cho rằng như vậy. Hai huynh đệ liếc nhau, đồng thời cười một tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?